Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 512, chương 513, Mục Đông Lâm. Giống như điên, chuyện đã định xuống dưới. Tất cả phảng phất đã hết thảy đều kết thúc. Hắn muốn kết hôn cùng Lâm Khả Nhu, đưa đi những người này. Mục Đông Lâm một mình ở trên ghế salon ngồi hồi lâu. Một cái một điếu thuốc lá liên tiếp đốt, lại liên tiếp bóp tắt. Công ty việc gấp gọi đến. Cụ thể là chuyện gì? Mục Đông Lâm không có nghe tiếng. Gọi tài xế. Mục Đông Lâm đi xuống lầu. Có thể tài xế không đợi đến. Lại là chờ được một cỗ màu trắng bạc Spiker Takeover. Mục Đông Lâm ngơ ngác một chút. Không chờ phản ứng lại đây là ai xe. Liền thấy ghế lái cửa sổ xe bị để xuống. Một tấm quen thuộc đến đầy đủ xúc động thần kinh mặt xuất hiện ở cửa sổ xe đằng sau. Góc cạnh rõ ràng. Ngũ quan đường cong cứng rắn mà anh tuấn. Hắn bên mặt xem ra đạm nhiên bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ u đàm. Người trong xe câu môi cười một tiếng. Tiếng nói trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp. Tựa hồ mỉm cười. Lại tựa hồ không có. Hắn nói: Chúc mừng. Giải rác hai chữ như vạn tấn lôi đình đánh xuống. Chấn động đến hắn toàn thân cứng ngắc. Một cỗ ý lạnh từ lưng đột nhiên dâng lên. Ngay sau đó, một đường đáng sợ ý nghĩ điên cuồng hiện lên tại não hải. Là hắn. Là hắn. Mục Đông Lâm bình tĩnh hờ hững trên mặt. Lập tức dạn nứt. Tức giận quát lớn. Mục Tây Thần. Mục Tây Thần mặt mày nhàn nhạt. Khóe môi ngậm lấy như có như không ý cười. Cùng Mục Đông Lâm vặn vẹo nổi giận một trời một vực. Mục Đông Lâm kéo căng hàm răng. Nắm đấm nắm chặt lớn cất bước tiến lên. Nhưng mà còn không có tiếp cận. Màu trắng bạc Spiker Takeover cửa sổ xe y nguyên chậm rãi bên trên dao động. Mục Tây Thần ánh mắt tĩnh mịch nặng nề. Hắn nói. Nên ngươi. Cũng là ngươi. Nhàn nhạt một câu. Hung hăng đã dẫm vào Mục Đông Lâm còn máu me đầm đìa trên vết thương. Chỉ một thoáng nổ lên thê lương mà kịch liệt chập trùng. Im ngay. Mục Đông Lâm một quyền đập ầm ầm tại hắn cửa sổ xe. Phát ra ngột ngạt thanh âm. Mục Đông Lâm đầu quyền chui đau nhức. Cách không khe lớn khe hở. Lại nghe được thanh âm hắn. Tiếng nói dường như mỉm cười. Lại hàm ẩn cảnh cáo. Không phải ngươi. Đụng. Liền không có đường lui. Mục Đông Lâm tức hổn hển. Tức giận quát lớn. Lăn xuống đến. Trong cửa sổ xe. Mục Tây Thần khóe môi giơ lên. Chợt. Liền đem hắn như không có gì giống như. Cho xe chạy, nghênh ngang rời đi, nhìn xem màu trắng bạc Spiker Takeover xa trí. Mục Đông Lâm càng là gần như sụp đổ tức giận giống to. Ta đi mẹ ngươi vương bát đản. Màu đen Bentley lái tới. Tài xế nhìn xem nổi giận tổng tài. Khó mà giữ vững bình tĩnh. Mục Đông Lâm, giống như, điên. Buổi sáng thu đến nặc danh video lúc, Lâm nhai tại chính mình nhà trọ. Xem xong rồi video, đầy mình hỏa khí thời điểm, liền nhận được phụ mẫu điện thoại. Người một nhà hấp tấp chạy tới Mục gia, lại từ Mục gia tìm được Tần Hoan Cảng. Lâm nhai cũng là mở ra xe của mình. Giờ này khắc này, Lâm phụ Lâm mẫu dĩ nhiên bị tài xế tiếp về nhà. Mà Lâm nhai, thì là đơn độc đem Lâm Khả Nhu gọi tới trên xe mình. Lâm nhai xe là nhãn hiệu thông thường. Tại chúng trong xe cũng không đáng chú ý. Lâm Khả Nhu ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Không hiểu cảm thấy trong xe khí áp thấp đủ cho đáng sợ. Không biết qua bao lâu. Lâm Khả Nhu mới dám can đảm cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ca. Chấm ngoặc kép. Lâm nhai thấp suy. Lớn lên khả năng. Dám chơi trò hề này. Lâm Khả Nhu đột nhiên kinh hãi. Ánh mắt né tránh nói. Ta không biết ngươi lại nói cái gì. Một người khác là ai? Không phải thăm dò, mà là đốc định chất vấn. Lâm Khả Nhu hoàng, ngẩng đầu, liền đúng bên trên Lâm nhai bình thản rồi lại sắc bén mắt. Ta, không có, chấm ngoặc kép, ngươi vẫn không có thể chịu đem Mục Đông Lâm chơi đến ác như vậy. Lâm nhai ngón tay tại trên tay lái nhẹ nhàng gõ, ánh mắt bình thản mà sắc bén. Là Mục Tây Thần A.